Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, Mị hoặc chúng sinh thâm uyên ma thần. Lâm Chiến phản bội, hành động này để Tô Vân hết sức kinh ngạc. Tại đánh bại thực thi quỷ chi vương Dorison về sau, nó ma thần bản nguyên đã bị xài lang nhân chi vương khống chế. Tựa như là Tô Vân đối với tất cả ký sinh tử thể loại kia khống chế. Theo lý thuyết, căn bản vốn không khả năng phản bội, nhưng loại này phản bội ngay tại hắn đáy mắt phát sinh. Yenogu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc có chút tránh né. Để loan đao không có trúng đích nó cổ, mà là thật sâu chém vào nó vai phải cánh, kém chút đem chặt đứt. Dorison, ngươi cũng dám phản bội ta. Xài lang nhân chi vương có chút tức hổn hển. Hôm nay phát sinh một dãy chuyện, sớm đã triệt để vượt ra khỏi nó điều khiển phạm vi. Đầu tiên là phát hiện cái kia xử lý nó hóa thân nhân loại cường đại. Kết quả điều động hóa thân chạy đến về sau, vậy mà bị một cái quái dị kiếm thánh ám sát, đưa nó hóa thân lần nữa xử lý. Vực sâu không đáy thế nhưng là nó sân nhà thời gian. Cho dù là hóa thân ở chỗ này vậy có thể phát huy ra chủ vị diện gấp 2 trở lên sức chiến đấu. Vì phòng ngừa bị cướp đi thần khí tuế nguyệt liên gia linh kiện. Để nó không thể không bản thể giáng lâm. Lại tại phủ xuống thời giờ đụng phải hai tôn ác ma lãnh chúa cấp bậc công kích. Dưới mắt liền cái này thần phục với nó thực thi quỷ chi vương vậy mà vậy lựa chọn phản bội. Điều này đại biểu lấy. Nó đồng thời đối mặt với trọn vẹn 4 vị cường địch công kích. Trong nháy mắt lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Thực thi quỷ chi vương không nói một lời. Huy động loan đao lần nữa phát động công kích. Hoàn toàn là không tiếc đại giới đưa nó xử lý tư thế. Lần này, xài lang nhân chi vương có chỗ ứng đối. Rất dễ dàng vung vẩy tam đầu liên gia đem hung hăng đánh bay. Đáng chết phản đồ. Đi chết đi cho ta. Tại tam đầu liên gia cái này trung đẳng thần khí công kích đến. Thực thi quỷ chi vương trong nháy mắt máu thịt be bét. Trên thân ma thần chi lực hộ thuẫn bị trực tiếp xé nát. Ngày tiếp theo đem thân thể kém chút lăng không quất bạo. Căn bản là không có cách ngăn cản trình độ này công kích. Tô Vân con mắt co rụt lại. Nhìn thấy cách đó không xa lặng yên phù hiện một cái bóng người. Một cái vóc người uyển chuyển. Rõ ràng đứng ở nơi đó. Lại giống như là cách xa vạn dặm kỳ dị nữ tử. Cả người màu đen da giáp. Trong tay cầm một căn trải rộng bụi gai giữ tợn roi dài. Đỉnh đầu có một đôi màu đen sừng thú. Phía sau mọc ra một đôi màu đỏ cánh. Giống như chảy xuôi hiến máu. Hết sức gây cho người chú ý. Cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó. Trong đôi mắt lưu chuyển lên lộng lẫy tử sắc quang choáng. Thì ra là thế. Không phải phản bội. Mà là bị điều khiển a. Tô Vân tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Một cái tên tại trong đầu hắn phù hiện mị ma nữ vương Mekanset. Vị này thần bí tồn tại. Lộ ra lại chính là đại danh đỉnh đỉnh mị ma nữ vương. Một vị mị lực vô song nhân vật mạnh mẽ. Mị ma nữ vương, từ một giới mị ma, một đường trưởng thành đến gần với vực sâu cự đầu ác ma lãnh chúa. Xem như trong thâm uyên một cái không tính nhỏ kỳ tích. Cái khác Tanagi ác ma đều là tại càng cổ lão ác ma. Vậy tức là Obelis ác ma can thiệp cùng hiệp trợ hạ sinh ra. Mà mị ma xác thực vực sâu không đáy tự nhiên hình thành Tanagi ác ma chủng tộc. Một loại lấy phàm nhân hình thái trên cơ sở, lại thực hiện lấy vặn vẹo biến hóa. Ra đời loại này lớn nhất dụ hoặc ác ma. Tại vừa sinh ra lúc, vô số trời sinh mạnh mẽ mị ma tàn sát lẫn nhau. Triển khai một trận trùng trùng điệp điệp. Nhục dục chi chiến. Trong chiến tranh tử vong mị ma, đem sẽ bị cái khác mị ma thôn phệ bản nguyên. Từ đó trở nên càng phát ra cường đại. Trong đó có một vị giết sạch vô số đồng bào. Rốt cục leo lên đỉnh vương tọa. Đạt được mị ma nữ vương. Vậy tức là hết thảy mị ma vương. Cái này chấn động vực sâu xưng hào. Hiện tại, đầu này đại danh đỉnh đỉnh nữ vương. Cứ như vậy lặng yên xuất hiện tại Tô Vân bên người. Để hắn ha có thể không đề phòng muôn phần. Mị ma nữ vương, đây chính là cùng 9 tầng trong địa ngục dục ma nữ vương đặt song song hai đại cứu cực mị hoặc tồn tại, liền truyền kỳ cường giả cũng đỡ không nổi bọn chúng mị lực. Không biết bao nhiêu ác ma lãnh chúa cùng đồng cấp tồn tại bị bọn chúng soát xoay quanh. Không tiếc đại giới như muốn chiếm cứ, nhưng hai đại nữ vương có thể còn sống đến nay, cũng trở nên càng phát ra cường đại. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra các nàng thực lực cùng cổ tay. Lúc trước Blackbird chủ quân chính là hướng đối phương cầu ái. Kết quả thảm tao cự tuyệt về sau. Không tiếc biến thành đối phương diện mạo. Đi cùng một đầu xấu xí nhất ác ma lãnh chúa lăn ga giường. Dùng cái này đến bôi đen đối phương. Tô Vân nghĩ tới đây. Thần sắc quái dị nhìn thoáng qua nơi xa kiếm thánh. Bát quái chi hồn không tự chủ được phù hiện, rất muốn hỏi người trong cuộc đến cùng là thế nào muốn. Nhưng dưới mắt cũng không phải hỏi những khi này. Theo mị ma nữ vương xuất hiện, để xài lang nhân chi vương triệu hoán thực thi quỷ chi vương giáng lâm mang đến uy hiếp trong nháy. Mắt tan rã, không chỉ như vậy, mị ma nữ vương vậy mà lâm thời điều khiển thực thi quỷ chi vương. Để kỳ phản chặt nhà mình chủ nhân một đao. Dưới loại tình huống này, xài lang nhân chi vương đã lâm vào tất sát chi cục. Có thể vững tin, mị ma nữ vương tại cảm giác được xài lang nhân chi vương chân thân giáng lâm về sau. Thông chi nghiêu đầu nhân chi vương, từ đó liên thủ đem triệt để xử lý. Xài lang nhân chi vương. Đây chính là tương đương với nhược đẳng thần lực thần chỉ thâm uyên ma thần. Đem đánh giết sau có thể có được bao nhiêu thần tính cùng điểm kinh nghiệm. Tô Vân nghĩ tới đây, cũng không nhịn được liếm môi một cái. Cảm giác được toàn bộ trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Không giống với hủ thực chi thần. Đây chính là một vị ở vào trạng thái đỉnh cao nhất thâm uyên ma thần. Chí ít để có được 3 chữ số thần tính. Nhưng muốn có được, đầu tiên cần đối kháng cái này chút mấy cái khác mạnh mẽ đối thủ. Nếu không hết thảy cũng chỉ là vọng tưởng. Ha ha, Yenogu, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Nghiêu đầu nhân chi vương phát ra trương tiếng cuồng tiếu. Trong tay mang theo một thanh kim sắc cự truy. Từ trên bầu trời rơi xuống âm vang đánh tới hướng đối phương. Không cần phải nói, có thể bị một vị thâm uyên ma thần làm vũ khí. Tự nhiên vậy tuyệt đối là một kiện thần khí. Nghiêu đầu nhân chi vương cùng nó đối kháng như thế dài rằng giặc thời gian. Vũ khí trong tay hiển nhiên chí ít cũng là một kiện thứ thần khí. Thậm chí rất có thể là một kiện trung đẳng thần khí. Tại loại công kích này dưới. Xài lang nhân chi vương huy động tam đầu liên gia muốn phản kích. Thân thể lại đột nhiên trì trệ. Động tác chậm nửa nhịp. Bị kim sắc cự chùy hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hiển nhiên, mị ma nữ vương xuất thủ lần nữa. Thi triển ra mị hoặc lĩnh vực. Cưỡng ép can thiệp điều khiển một vị thâm uyên ma thần. Không đợi xài lang nhân chi vương rơi xuống mặt đất. Blackbird chủ quân bắt lấy cơ hội, hung hãn đón đầu thẳng lên, huy động quỷ dị trường kiếm đâm về nó phía sau. Tại trong lúc nguy cấp, xài lang nhân chi vương rốt cục kịp phản ứng, cưỡng ép thay đổi thân thể, một móng vuốt chụp về phía quỷ dị trường kiếm. Cái này món vũ khí xoa nó phần eo cướp qua, trong nháy mắt xé nát trên người nó ám kim sắc khải giáp. Ngay tiếp theo tại phần eo tạo thành thật sâu vết thương. Đối mặt với 3 vị chân chính thâm uyên ma thần công kích. Cùng Tô Vân cái này hoàn toàn không cách nào dùng đẳng cấp để cân nhắc chiến lược tồn tại. Xài lang nhân chi vương uyển như lâm vào tuyệt cảnh bên trong giã thú. Chỉ có thể làm trước khi chết cuối cùng giãy giụa. Chung quanh hết thảy đều bị phong tỏa. Mị ma nữ vương giáng lâm về sau. phương viên mấy chục ngàn mét, m, không gian phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào truyền tống thoát đi. Ngay tiếp theo, để Sài Lang Nhân Chi Vương cũng vô pháp triệu hoán thủ hạ đại quân giáng lâm. Đáng sợ nhất là, mỗi khi nó ý đồ huy động tam đầu liên gia lúc công kích, thân thể đều hội dừng lại một cái, bị Ngưu Đầu Nhân Chi Vương cùng Blackbird chủ quân thừa cơ công kích. Ác Ma Lĩnh Chúa cấp bậc chiến đấu tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua vận tốc âm thanh công kích đáng sợ. Để cấp thấp chức nghiệp giả liền nhìn đến bọn chúng công kích đều không thể làm đến. Bành, thừa dịp Sài Lang Nhân Chi Vương thân thể lần nữa dừng lại một lát, Ngưu Đầu Nhân Chi Vương mang theo kim sắc chiến chùy hung hăng nện vào hắn đỉnh đầu, đem lại một lần nữa đập xuống. Cùng lúc đó, Blackbird chủ quân vậy thừa cơ phát động công kích, không tiếc đại giới như muốn rảo sát. Thân vì ác ma lãnh chúa, nếu là có thể thôn phệ cái khác ác ma lãnh chúa bản nguyên, tuyệt đối có thể cho thực lực bản thân tăng vọt. Đối với Blackbird chủ quân vị này gần với ác ma vương tử vực sâu cự đầu tới nói, căn bản vốn không quan tâm nó bản nguyên bên trong khả năng chất chứa ý chí. Chỉ cần đem thôn phệ, liền có thể để hắn thực lực cấp tốc khôi phục. Từ đó lần nữa quân lâm vực sâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.